Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 92, rất thương Tuyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau tại Tinh Thiên Quốc, một buổi sáng ồn ào với những lời đồn về dị tượng và trận hỏa hoạn hôm qua ở Phủ Thái Phó. Trong trận hỏa hoạn ấy đã diệt đi mạng sống của Liên Ngọc và Khương Thị. Còn ba người mẫu nữ Vũ Lam Uyên thì không bị thiệt mạng, nhưng về phần Dương Vân Hiên thì bị nàng dùng đến dược hủy nhan nên gương mặt của ả bắt đầu thối rữa. Nó không phải hủy nhanh chóng mà hủy một cách từ từ, cứ từng khắc gương mặt lại rách thêm một chút vì ngấm độc vào da thịt nó bốc mùi hôi thối rồi chuyển biến khiến ả đau đớn như muốn chết đi. Dù đã mời nhiều đại phu nhưng vẫn không thể chuyển biến vì viên hủy nhan nàng dùng vốn không có thuốc giải, dù có dùng ngọc nhan đan đi nữa. Thêm nữa, lúc trước khi đi kỳ nguyệt còn để lại một viên đan dược nữa và nó đã khiến đan điền của ả bị vỡ nát, vì đó là đan dược phá đan điền. Giờ đây ả cũng chẳng thể tu luyện được nữa. Còn vị nhị tiểu thư Dương Vân Nhược tuy không bị hủy nhan nhưng đan điền cũng bị phế vì đan phá đan điền. So với việc bị hủy nhan thì đan điền bị phế còn khổ sở hơn nhiều. Đan điền bị phế đồng nghĩa với việc trở thành phế nhân không thể tu luyện và bị kẻ khác giày vò chà đạp, bị người đời nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Tất nhiên cũng vì điều này các gia đình quyền quý cũng sẽ không còn để ý đến ả, chứ đừng nói đến việc ả còn có thể bước chân vào hoàng tộc hay không. Và chắc chắn ả cũng bị người cha mình hắt hủi giống như cách mà ông ta ruồng bỏ nàng khi trưởng công chúa mất vậy. Và cuối cùng là Vũ Lam Uyên, lúc được mọi người cứu bà ta không may bị gỗ trần nhà đè trúng chân cộng thêm lửa trên thanh gỗ nên không những bị phỏng mà xương chân cũng gãy một đoạn do va đập mạnh. Hiện tại ba người mẫu nữ này vô cùng thảm hại, sống không bằng chết y như lời thề năm đó của nàng. Thật thảm hại làm sao? Nhưng những thứ này có là gì so với những gì mà nàng đã chịu, đúng hơn trò chơi này vẫn chưa tới hồi kết. Lúc này trong cung thượng triều, mọi người trong triều ai cũng xôn xao, bàn tán vì những lời nói của tinh quan. Vì họ đã phỏng đoán dị tượng Phượng Hoàng vào đêm qua khi xuất hiện như đang trỗi dậy, tức giận điên cuồng và sẽ đốt cháy thứ gì đó. Nhưng dù vậy nó vẫn mang đến điềm lành và sự thịnh vượng cho Tinh Thiên Quốc. Chỉ là họ lại không ngờ tới việc Dương gia sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Phượng Hoàng và hiện phủ đệ của Dương gia đang được tu sửa lại. Điều này ngay khi Hoàng đế biết cũng không nói gì, chỉ mặc họ nói lời đồn ra tiếng vào, hơn thế ngài lại có vẻ khá vui vì điều này. Có lẽ là do Dương Nghị bị Hoàng đế kỳ thị, nhưng dù là lý do gì đi nữa, đối với Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái hậu hay Cát Anh, việc Dương gia gánh chịu hậu quả này cũng thật xứng. Bỏ qua việc thượng triều của hoàng đế và các triều thần thì tại thời điểm này ở chỗ nàng. Vì đêm qua nàng bận việc ở Dương gia nên hôm nay nàng thức dậy khá muộn. Lúc dậy nàng vẫn còn ngái ngủ, dáng vẻ thì lười nhác nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Ngái ngủ một lúc thì nàng xuống giường trải chuốt thay y phục rồi ra ngoài. Nàng vừa bước ra ngoài liền hít một hơi thật sâu, cảm nhận những luồng không khí trong lành. Ngày hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió, cảm giác thật êm dịu biết bao. Từng tia nắng vàng ấm áp chiếu sáng mọi nơi, rọi vào khuôn mặt yêu kiều của nàng, thật khiến người ta mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng bước đi theo chiều hướng của cơn gió, y phục phấp phới không dính chút bụi trần, mềm mại uyển chuyển rất giống tiên nữ hạ phàm. Thật nhanh chóng nàng đã đến hoa viên, nơi mà hàng ngày nàng thường lui tới thưởng hoa tản bộ. Những sắc hoa nở rộ như đang chào đón nàng, nàng lướt qua chúng ngón tay chạm vào từng cánh. Thính giác thưởng thức những hương thơm dịu nhẹ của hoa bay thoang thoảng trong gió. Khung cảnh ấy thật tuyệt đẹp và thơ mộng, nhưng không kéo dài được bao lâu thì liền bị một con mèo nhỏ mà nàng đang nuôi phá đám. Cũng thật là, mỗi lần nàng muốn yên tĩnh tịnh tâm thì y như rằng có kẻ đến phá đám không ngừng. Tuy nhiên, lần này dù bị phá đám nhưng nàng lại không hề tức giận hay biến đổi sắc mặt mà ngược lại lộ rõ sự vui vẻ, nét mặt cưng chiều. Đến đây có lẽ đã biết con mèo nhỏ đó là ai rồi. Phải, đó là Ngân Tuyền, tiểu bảo bối mà Kỳ Nguyệt đang bảo bọc. Mặc dù phá đám đã bị nàng phát hiện nhưng Ngân Tuyền lại không lộ mặt mà trốn ở một bụi cây gần đó chờ nàng tìm kiếm. Có vẻ như Ngân Tuyền đang muốn chơi một trò chơi nhỏ với nàng. Ngân Tuyền trốn ở bụi cây, ngồi một chỗ che miệng cười khúc khích nhưng lại cố kìm nén để không phát ra tiếng, thi thoảng ngó đầu nhìn bước đi của nàng. Mà Kỳ Nguyệt có vẻ như nàng rất hiểu ý của con mèo nhỏ này, nàng âm thầm bước nhẹ tìm kiếm. Và rồi cũng tìm thấy Ngân Tuyền, nàng bước nhẹ không chút tiếng động đến trước mặt tiểu nha đầu. Lúc này Ngân Tuyền mới cảm thấy trước mặt mình bị tối lại, dường như bị che lại bởi bóng của một ai đó, rồi ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt tròn xoe của Ngân Tuyền hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng đầy hưng phấn. Nàng cúi thấp người xuống, lấy tay xoa đầu Ngân Tuyền, giọng nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Tìm thấy Tuyền Nhi rồi. Ngân Tuyền vừa nghe vừa cười nhưng đôi mày khẽ nhăn lại tỏ vẻ thất vọng. Bị tỷ phát hiện mất rồi. Nhà đầu ngốc sao lại chạy ra đây? Nàng búng nhẹ trán Ngân Tuyền, giọng hơi nghiêm nghị tra hỏi. Tuyền Nhi đi tìm tỷ tỷ, nhưng lại phá đám tỷ mất rồi, tỷ tỷ đừng giận Tuyền Nhi nha. Giọng nói nghe có vẻ hơi ngốc nhưng rất hiểu chuyện, lại có vẻ nũng nịu, đáng yêu, dáng vẻ hối lỗi thật làm người khác không nỡ giận chút nào. Tỷ tỷ không giận vì tỷ tỷ rất thương Tuyền Nhi. Nàng dỗ dành, đúng thật chỉ có những lúc như thế này, những lúc ở cạnh trẻ con nàng mới lộ ra nét hiền hòa, dịu dàng đầy tình cảm. Thật không? Ngân Tuyền nũng nịu hỏi lại. Tất nhiên là thật, tỷ tỷ không bao giờ nói dối Tuyền Nhi. Nàng bật cười đáp lại. Nghe vậy Ngân Tuyền mỉm cười thật tươi ôm lấy nàng. Phải rồi, tỷ tỷ có đồ muốn tặng Tuyền Nhi đây. Nàng chợt nhớ đến ý định của mình. Tỷ có đồ muốn tặng Tuyền Nhi sao? Vui vẻ háo hức, nàng gật đầu rồi thi triển linh lực mở không gian linh thú để triệu hồi kỳ thú Bạch Linh Miêu. Như đã biết, Bạch Linh Miêu là linh thú mà Vũ Văn Minh Chiết đã tặng nàng lúc mới vào học viện. Tính đến thời điểm này Bạch Linh Miêu đã bên nàng 7 năm nên cấp bậc của nó đã chuyển hóa sang huyền thú cấp 10 tương đương lục linh và là hệ băng, nên nó còn có tên gọi khác là Tuyết Băng Miêu. Nàng ôm Tuyết Băng Miêu đến cho Ngân Tuyền, tặng muội con linh thú này, giờ thì ký khế ước với nó đi. Tuyết Băng Miêu chỉ trên danh nghĩa là linh thú của nàng chứ nàng chưa từng ký khế ước với nó, nên bây giờ tặng cho Ngân Tuyền làm thú khế ước cũng dễ hiểu. Ngân Tuyền nhìn Tuyết Băng Miêu mà trầm trồ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ tặng nàng ta một linh thú thì có nghĩa là từ giờ nàng ta cũng có linh thú khế ước, chỉ là không ngờ nàng ta lại được tỷ tỷ mình tặng cho con linh thú ngang lục linh như vậy. Món quà này đối với Ngân Tuyền quả thực quý giá. Tỷ tỷ đây là huyền thú ngang với lục linh đấy. Trong lòng rất vui nhưng lại rất bối rối. Vì vậy tỷ mới tặng muội. Nàng mỉm cười, Ngân Tuyền cười thật tươi, nhanh chóng giang tay đón lấy Tuyết Băng Miêu tự tay nàng. Đả tạ tỷ tỷ, nói rồi Ngân Tuyền cắn vào ngón tay đến chảy máu rồi nhỏ máu vào Tuyết Băng Miêu. Linh khí thuộc tính băng tạo lên một luồng sáng, điều này có nghĩa là đã hoàn tất việc ký khế ước. Khế ước hoàn tất nhưng luồng linh lực và nội khí của Ngân Tuyền thì bắt đầu bộc phát ra ngoài và kéo dài trong hai khắc thì trở lại bình thường, có vẻ như Ngân Tuyền đã nâng cấp linh lực rồi. Không tồi, một lần đột phá nâng những 4 cấp hay lắm. Thiên phú của Tuyền Nhi thật tốt, nếu đưa vào bang Lui Anh tập thì quả thực là một hạt giống có thể vun trồng. Xem ra mình phải phá lệ một lần rồi. Nàng mỉm cười hài lòng, nét mặt suy ngẫm. Một lần đột phá những 4 cấp nhờ ký khế ước, điều này quả thực hiếm thấy trong dị thế, một người như vậy thì phải nói là thiên tài, cho dù chỉ có một thuộc tính đi nữa. Được rồi, tỷ tỷ còn 2 món quà nữa muốn tặng muội đây. Nàng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nàng lấy từ nạp giới ra một món vũ khí. Vũ khí đó là thượng thần khí cấp 6, tiêu vân phiến, một vũ khí dạng quạt. Vũ khí dạng này vô cùng hiếm thấy. Nàng đặt tiêu vân phiến vào tay Ngân Tuyền trước dáng vẻ kinh ngạc của tiểu nha đầu. Đừng ngây ngốc nữa, còn món quà thứ 3 đấy. Nàng lên tiếng lay Ngân Tuyền, bị nàng gọi làm cho tỉnh khỏi sự kinh ngạc, Ngân Tuyền định thần lại nhưng khá bối rối. Tỷ tỷ, tỷ đối với Tuyền Nhi thật tốt, lúc ở với mẫu thân người chỉ đánh Tuyền Nhi, cả di nương cũng vậy nữa. Nhớ lại liền khóc, Tuyền Nhi ngoan đừng khóc, họ không đối tốt với muội thì còn tỷ Tư Khuynh, ca ca, Tuệ Ly, tỷ tỷ và Tịnh Nhi đối tốt với muội mà. Tuyền Nhi phải mạnh mẽ như vậy sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa. Nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ dành khuyên nhủ, Tuyền Nhi sẽ mạnh mẽ và không để ai bắt nạt nữa. Dụi dụi mắt, nhận lấy và cầm chặt tiểu vân phiến nàng tặng, Ngân Tuyền nín khóc. Còn đây là món quà số 3, nàng lấy từ nạp giới một miếng ngọc lệnh của bang sát huyệt rồi đưa cho Ngân Tuyền. Ngân Tuyền nhận lấy nhưng không biết đó là gì, liền lên tiếng hỏi nàng. Tỷ tỷ, đây là ngọc lệnh của sát hạch bang, tỷ muốn muội trở thành thành viên của sát hạch vì nếu luyện tập ở bang sẽ có lợi hơn rất nhiều. Nàng đáp, hả, sát hạch bang? Ngân Tuyền sửng sốt, nàng gật đầu nhìn dáng vẻ hiện giờ của Ngân Tuyền. Ngân Tuyền vốn cũng đã nghe qua rất nhiều lời mà mọi người đồn về bang phái này. Đây là một bang phái đứng đầu, có tiếng tăm và địa vị cao. Ngân Tuyền thật không ngờ bản thân mình lại được chọn làm thành viên của sát hạch, đây là chuyện dù có mơ cũng không dám. Vậy thì không lẽ là, Ngân Tuyền chợt hiểu ra điều gì đó, tỷ chính là bang chủ của sát hạch bang. Nàng thừa nhận, mong muội giữ bí mật giúp tỷ nhé. Gương mặt kinh ngạc của Ngân Tuyền bỗng chốc thay đổi và thay vào đó là một nụ cười nhỏ nhắn. Muội nhất định sẽ giữ bí mật giúp tỷ. Nói rồi Ngân Tuyền đưa ngón út ra trước mặt nàng, nàng hiểu ý cũng đưa ngón út của mình ra. Hai ngón tay ngoắc lại vào đó nhau, Ngân Tuyền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muội khó giữ được lời hứa với tỷ tỷ sẽ phải bút 1.000 cây kim. Nàng cười nói, vậy phải giữ lời hứa nhé, nếu không sẽ phải nuốt 1.000 cây kim đấy. Vâng, vui vẻ, ngay sau đó miếng ngọc lệnh của Ngân Tuyền phát sáng khắc lên chữ Ngân ở mặt trống còn lại. Thành viên mới của sát hạch Ngân Hạch Cách Chương.